Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 748, La Thi Di một nhà. Nhìn thấy môn cuối cùng cũng coi như mở ra, này khiến đại quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có điều mở cửa vị kia cô gái nhưng đem hắn sợ hết hồn. Rõ ràng không đồng thời theo tới Hảo Uyển Dịch, làm sao gặp xuất hiện ở đây, nhưng nhìn kỹ lại. Người này xem ra cùng Hạo Uyển Dịch không giống nhau lắm. Không chỉ trang họa nùng, hơn nữa khí chất cũng không giống. Cụ thể cảm giác, trước mắt vị này phong trần vị khá là nùng. Đại quân lập tức liền phản ứng lại. Cái này dài đến cùng Hạo Uyển Dịch rất giống cô gái. Nên chính là Hạo Uyển Dịch vị kia bị người khác nuôi con nuôi cô con gái. La Thi Di, đại quân, còn ngốc đứng làm gì? Không đi vào a, bên cạnh một vị đại quân thân thích nhắc nhở, đại quân phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng La Thi Di khẽ mỉm cười. Đi vào gian phòng, nhìn thấy đặc biệt xinh đẹp lại có chút e thẹn tân nương. Đại quân vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đàm quế hoa. Không khỏi có chút sững sờ. Lúc này, nhà gái bằng hữu thân thích cùng với phù dâu đoàn các cô nương lập tức hô. Cõng vợ, đại quân hơi ngượng ngùng mà đi tới đàm quế hoa trước mặt. Lưng thân ngồi xổm xuống. Đàm quế hoa cũng thuận thế bát đến đại quân trên lưng. Sau khi, tân lang, tân nương ở thân thích các hảo hữu chen chúc dưới ra cửa. Bởi vì lo lắng thang máy không đủ dùng, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch trước tiên làm thang máy xuống lầu. Cô nương kia tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn là lấy phù dâu thân phận. Thư Trạch có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy kỳ quái. Ai biết a, chẳng lẽ nàng cùng Quế Hoa nhận thức? Có thể trước không nghe nàng đã nói a, không hiểu nổi. Có điều nghĩ đến đại quân nên hỏi. Lên xe. Mạnh Tử Đào quay về đang cùng Tư Mã Nguyệt Lan nói chuyện phiếm Hảo Uyển Dịch nói rằng. Chúng ta vừa nãy nhìn thấy La Thi Di. Hảo Uyển Dịch ngẩn ra. Kinh ngạc nói. A. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Mạnh Tử Đào nói. Nàng hiện tại là phù dâu. Này càng làm cho Hảo Uyển Dịch kinh ngạc. Có thể làm phù dâu hẳn là Đàm Quế Hoa thân bằng đi. Làm sao trước đây không có nghe Đàm Quế Hoa nói về đây. Thư Trạch nói rằng. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Một hồi nghe đại quân nói thế nào đi. Xe lục tục xuất phát. Đại khái quá hơn 10 phút. Mạnh Tử Đào liền nhận được đại quân điện báo, đem La Thi Di xuất hiện ở đây nguyên nhân nói rồi một hồi. Nguyên lai, phụ thân của La Thi Di là Đàm Quế Hoa chú. Trước đây hai nhà quan hệ rất tốt, bất quá bọn hắn rất sớm liền đi Sơn Thành, định cư sau khi không tiện lui tới, nhưng vẫn là thường thường liên hệ. Lúc này Đàm Quế Hoa kết hôn, nàng chú một nhà vẫn là đến rồi. Có điều là tối ngày hôm qua đến Dĩnh Đô. Bởi vì thời gian quá chậm, lúc đó Đàm Quế Hoa đã nghỉ ngơi, không có nhìn thấy, cho tới hôm nay sáng sớm nàng mới nhìn thấy La Thi Di. Suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt, bởi vì ngày hôm nay sự tình quá nhiều, Đàm Quế Hoa không tiện hỏi nhiều, cho tới La Thi Di chi vì lẽ đó trở thành phù dâu. Cũng là bởi vì một vị phù dâu bởi vì khí hậu không phục sinh bệnh, vừa vặn hai người vóc người gần như. La Thi Di lại có làm phù dâu trải qua, liền trên đội lên đi tới, thuật lại sự tình ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào hỏi, một hồi ngươi có muốn hay không đi nhận cái thân? Hảo Uyển Dịch có chút đau đầu, nói, chuyện như vậy ta còn thực sự chưa từng gặp qua, cũng không biết nói cái gì là thật đây. Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, này có cái gì, nên nói như thế nào liền nói thế nào chứ? Hảo Uyển Dịch nói. Gặp lúng túng a, lẽ nào ta đi tới hỏi, ngươi là ban đầu ta bị người nuôi con nuôi cô sao? Tư Mã Nguyệt Lan cười khanh khách nói, ngươi ngốc a, cần hỏi như vậy sao? Chờ ngươi ở cả nhà bọn họ trước mặt lắc một lần, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hiếu kỳ, đến lúc đó sẽ hỏi ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm bộ rất kinh ngạc nhấc lên. Ngươi có một vị từ nhỏ bị người nuôi con nuôi cô. Này không là tốt rồi sao? Ta sợ ta hành động không được a, vậy ngươi liền hướng Mạnh ca lĩnh giáo chứ. Mạnh Tử Đào cười, khổ nói, ta thế nào cảm giác ngươi trong lời này còn có ý tứ gì khác a, đây chính là chính ngươi loạn. Tưởng, Tư Mã Nguyệt Lan che miệng mà cười. Xe đứng ở cửa thôn, thực sự là đoàn xe khổng lồ, trong thôn căn bản dừng không được. Nói đến, ngày hôm nay đại quân hôn lễ đối với toàn bộ làng tới nói, hoàn toàn là chưa từng có ai. Còn nói mặt sau có hay không tới người, tuy nói không chắc nhưng xác suất nói vậy cũng rất xa vời. Trước tiên không nói cái khác, chỉ là yến hội, đều xếp đặt có hơn 100 bàn. Hơn nữa còn là mời nổi danh bếp trưởng, hoàn toàn có Dĩnh Đô khách sạn 5 sao đãi ngộ. Hơn nữa từng chiếc phần lớn người đều chưa từng thấy thực vật siêu xe. Toàn bộ hành trình trực tiếp video chờ chút, đầy đủ làm một quãng thời gian nói chuyện phiếm đề tài. Sau đó, theo đè bản địa phong tục hoàn thành kết hôn nghi thức, chủ nhà liền bắt đầu cho đại gia sắp xếp vị trí. Mạnh Tử Đào bọn họ không cần phải nói, đều bị sắp xếp ở quý khách vị. Nói là quý khách vị, nhưng nông thôn ghế khẳng định không giống khách sạn như vậy chú ý, chỉ là bị sắp xếp ở nhà mà thôi. Mà nhà gái chủ yếu thân thích cũng bị sắp xếp ở nhà. Cũng may nông thôn phòng ốc rộng, đến cũng sắp xếp lại đây, không hiện ra chen chúc. La Khải Bình nhìn thấy từ nơi không xa đi tới Hảo Uyển Dịch, tương đương kinh ngạc. Ồ, các ngươi xem nữ hài tử kia là ai nhỉ? Tôn Mỹ Quyên mẹ con cũng nhìn sang, nhìn thấy Hảo Uyển Dịch thời điểm cũng đều khá giật mình. La Thi Di lăng lăng nói, mẹ, ta không phải có vị thất tán tỷ muội chứ? Tôn Mỹ tỷ nói nhăng gì đó, ngươi là con gái một, từ đâu tới thất tán tỷ muội? La Thi Di nói, vậy làm sao hội trưởng đến như thế xem a? Khẳng định có huyết nguyên quan hệ đi. La Khải Bình khoát tay áo một cái này cũng nói không chắc. Quãng thời gian trước ta xem qua một cái đưa tin, nói là có nhiếp ảnh ra quay chụp một cái series bức ảnh, xem ra như là sinh đôi, nhưng kỳ thực bọn họ đều không có bất kỳ huyết nguyên quan hệ. Hơn nữa, đài truyền hình không phải thường thường có mô phỏng theo tú mà. Có mấy người liền dung mạo rất giống minh tinh, ta vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. La Thi Di nhìn thấy mẫu thân có chút sững sờ, nhẹ nhàng đẩy một hồi nói, mẹ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Ồ, Tôn Mỹ Quyên lấy lại tinh thần, các ngươi hẳn phải biết ta là bị nuôi con nuôi đi. Có thể hay không là... chấm ngoặc kép, La Thi Di ánh mắt sáng lên. Vẫn đúng là khả năng này nha. Mẹ, ngài không phải vẫn nói có cơ hội phải tìm được cha mẹ ruột sao? Nếu không ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Hỏi cái gì hỏi? Tôn Mỹ Quyên chừng con gái một chút. Ta tìm thân, ngươi như thế tích cực làm gì? La Thi Di quyết bĩu môi. Ngài lời này nói, ta là ngài con gái, ta không tích cực ai tích cực a, có lời là biết nữ mặc như mẹ. Con gái đánh cái gì tiểu cửu cửu? Tôn Mỹ Quyên lập tức liền đoán được. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ý định gì. Ta nói ngươi công lợi tâm có thể hay không đừng lớn như vậy a. La Thi Di nghĩa chính ngôn từ địa nói, ta chuyện này làm sao là công lợi tâm đại đây? Thân thích mà, đều là phải được thường đi lại. Không phải vậy tại sao gọi thân thích đây? Cái kia gì bên này ngươi làm sao không muốn đến? Tôn Mỹ Quyên chừng con gái một chút. Việc này ngươi cũng đừng bận tâm, chính ta gặp xử lý. Một bên khác, Mạnh Tử Đào đoàn người dồn dập vào chỗ. Tư Mã Nguyệt Lan nói, ta vừa nãy có chú ý tới. Ngươi cô nhà có chú ý tới ngươi nha. Thật đến, ngươi nói bọn họ có đến hay không tìm ta? Hảo Uyển Dịch hơi có chút căng thẳng. Tư Mã Nguyệt Lan nở nụ cười. Tìm ngươi liền tìm ngươi chứ. Đó chỉ là ngươi cô. Ngươi căng thẳng làm gì? Hảo Uyển Dịch không thừa nhận. Ai căng thẳng rồi? Ta chỉ là có chút chưa chuẩn bị xong rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực thật không cái gì. Lại nói có chúng ta hầu ở bên cạnh ngươi đây. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, Hảo Uyển Dịch khá hơn một chút. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, một vị xem ra tai to mặt lớn người đàn ông trung niên đi tới bàn của bọn họ trước. Quay về bên cạnh chủ nhà sắp xếp vị trí người nói. Này không phải có chỗ trống mà. Ta liền ngồi ở đây. Chuyện này, Bàng Tổng, chuyện này, chấm ngoặc kép, chưa kịp vị kia nói xong. Nam tử liền đặt mông ngồi xuống. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ nói. Mấy vị, ta ngồi ở đây không sao chứ. Xem chu vi bàn cũng đã ngồi đầy. Mạnh Tử Đào bọn họ đều căn cứ cùng người thuận tiện ý nghĩ. Không có phản đối. Nhìn sắp xếp vị trí người một mặt xin lỗi dáng vẻ. Thư Trạch cười nói. Không có chuyện gì. Chúng ta cũng không như vậy chú ý. Một sẽ có người không chỗ ngồi. Mang tới là được. Người kia vội vã khách khí biểu thị cảm tạ. Vào lúc này, nam tử tự nhiên từ túi của mình bên trong lấy ra một cái khá lớn giữ ấm chén. Cho mình rót chén trà. Lại hỏi mọi người nói. Các người muốn uống trà sao? Mọi người đều biểu thị không cần. Vậy ta liền không khách khí. Nam tử đắc ý mà uống xong một chén trà. Không biết còn tưởng rằng còn ở uống gì Quỳnh Tương Ngọc Lộ đây. Uống xong trà, nam tử cảm thấy đến phát chán. Lại hỏi, hai vị huynh đệ làm cái gì a? Làm chút bán lẻ, Thư Trạch tùy ý trả lời một câu. Cái gì chuyện làm ăn a? Nam tử lại bỏ thêm một câu. Thời đại này chuyện làm ăn khó thực hiện a? Nói không chắc đại gia có thể bổ sung một hồi đây. Châu báu, đồ cổ, chấm ngoặc kép, nam tử quay về Mạnh Tử Đào cười nói. Vị huynh đệ này làm chính là đồ cổ chuyện làm ăn a? Chúng ta vẫn đúng là có thể cố gắng giao lưu một hồi đây. Người cũng là nghề này. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi kinh ngạc. Cảm giác không quá xem a. Nam tử từ trong bao nắm ra bản thân danh thiếp đưa cho đại gia. Bản thân Bàng Đại Hải. Không phải ngày rằm mập. Là Bàng Thống Bàng. Còn đồ cổ nghề này mà. Ta chỉ là hơi có đặt chân. Là một loại ham muốn. Thư Trạch tức giận nói. Ta nói ngươi này không phải treo đầu dê bán thịt chó sao? Này cùng đồ cổ chuyện làm ăn có quan hệ gì? Bàng Đại Hải cười nói. Trách ta không nói rõ ràng. Kỳ thực ta danh nghĩa có một cái phế phẩm thu về trạm. Thường thường có một ít nhà sưu tập đến ta bên kia đi thu hàng. Mạnh Tử Đào đến không phải xem. Thường làm phế phẩm thu về. Hơn nữa loại này địa phương xác thực cũng có thể thu được đồ cổ. Nhưng này lại không phải trước thế kỷ. Dân chúng sẽ đem đồ cổ làm phế phẩm ném xuống hoặc bán đi. Lại nói, hắn một cái làm đường hoàng ra dáng đồ cổ chuyện làm ăn. Không biết cùng Bàng Đại Hải có cái gì tốt giao lưu. Bàng Đại Hải cười hắc hắc nói. Các ngươi đừng không tin. Còn có nhà sưu tập từ chỗ của ta thu nạp ra cực phẩm cùng điền bạch ngọc vật trang trí đây. Kiếm lời một căn phòng. Thư Trạch nói. Chuyện như vậy hẳn là hiếm như lá mùa thu chứ. Cũng không thể nói như vậy. Tình cờ vẫn còn có chút thứ tốt. Bàng Đại Hải nói. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú. Cho cái phương thức liên lạc. Tương lai có bảo bối thời điểm. Lại có thể biết các ngươi. Thư Trạch đối với này không hề hứng thú. Mà Mạnh Tử Đào căn cứ hơn con đường duyên cớ. Vẫn là cho Bàng Đại Hải một tấm chính mình công tác danh thiếp. Bàng Đại Hải người này chính là cái nói nhảm. Hơn nữa hắn người này lại là như quen thuộc. Miệng đều ngừng không được. Hung hăng địa nói cái liên tục. Mạnh Tử Đào bọn họ đều hối hận vừa nãy đồng ý để hắn ngồi xuống. Các ngươi xem này một cái xương cốt ngư hình bội. Nhưng là thương chu thời kỳ chế tác. Là ta năm ngoái ở một nhà đồ cổ trên quầy mua. Lúc đó bán yêu chỉ đem nó xem thành là một cái trăm năm cựu cốt khí. Vì lẽ đó không phí thập 10 sao chắc trở. Rất tiện nghi địa mua lại. Bàng Đại Hải dương dương tự đắc mà nói rằng. Ta đi chơi quán vỉa hè hoặc cửa hàng đồ cổ có một cái thói quen. Chính là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đối với coi trọng đồ vật đầu tiên trong lòng mình phải hiểu. Bao quát đối với lại thốn tính chất, thời đại, tạo hình cùng với cùng tiêu chuẩn khí đối ứng tình hình các loại nhân tố sáng tỏ phán đoán. Mà mặt ngoài nhưng phải ngụy trang đến mức mơ mơ hồ hồ. Ở hướng về bán vấn đề một ít người thường nói đồng thời. Cũng bí mật mang theo hỏi một ít tương đối trọng yếu vấn đề làm phán đoán tham khảo. Chấm ngoặc kép, thấy Bàng Đại Hải lại chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Bàng lão bản, có thể hay không đem ngươi cái này ngư hình bội cho ta thưởng thức một hồi? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta người này lý niệm chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chính mình một người chơi nhiều vô vị. Đang khi nói chuyện, Bàng Đại Hải đem đồ vật giao cho Mạnh Tử Đáo. Ngoài miệng còn nói cái liên tục. Ta phán đoán cái này ngư hình bội là Thương Chu thời kỳ đồ vật. Là căn cứ vào vài điểm cân nhắc. Lúc đó ta phát hiện thủng bên trong nhồi vào bùn đất. Hai mặt vi hiện eo nhỏ hình. Chỉ là trong ngoài đường kính khác biệt rất nhỏ. Không nổi bật, không nhìn kỹ hầu như không thấy được. Mua về nhà bên trong thanh lý sau dùng kính phóng đại tỷ. Mỉ nhìn kỹ, đối với xuyên eo nhỏ trạng thình lình ở trước mắt. Đồng thời phát hiện thủng bên trong xoắn ốc tiến kẽ răng văn tán loạn. Tròn độ cũng bất quy tắc. Nguyên thủy khoan dấu vết đặc thù rõ ràng. Eo nhỏ là điển hình cao cổ ngọc khoan đặc thù. So sánh dày đồ vật một mặt khó có thể xuyên thông. Ngay lúc đó thợ thủ công liền từ hai mặt đối với xuyên. Hình thành mặt cắt trên eo nhỏ hình dạng. Nếu như khổng đường kính lớn. Còn có thể nhìn thấy khổng trên vách có đối với xuyên trung tâm kém mà hình thành bậc thang. Có chút rõ ràng. Có chút không nổi bật. Nếu như là lát cắt trạng từ một mặt xuyên. Liền nhất định sẽ hiện cái phễu hình. Cái này đặc thù đã bị giả cổ người biết rõ. Bọn họ nhiều là đem eo nhỏ trạng đặc thù khuếch đại. Mà sẽ không đem to nhỏ khổng đặc thù bé nhỏ hóa. Đuôi cá tạo hình chuyển ngoặt mới ngạnh. Đặc biệt là cuối đuôi hiện khuê hình. Có chứa nhà ân thời kỳ ngọc khí cắt hình thức đặc thù. Đồng thời, phần sau quang công cũng đánh bóng ra bột mì dẻo. Toàn thể nối liền không thuần thục. Cái này cũng là nhà ân ngọc khí đặc thù. Ngư tích tuyến trên căn bản bình trực. Bụng cá có rõ ràng đường vòng cung. Hơn nữa bán kính rất lớn. Nói rõ đây là do thương thời kỳ cuối hướng Tây Chu quá độ lúc tác phẩm. Chúng ta biết, từ ngọc khí tạo hình phân loại trên quy nạp, nhà ân vẫn còn mới. Tây Chu thượng tròn, cái này ngư hình tạo hình chu vi nhân tố đều có. Không tốt tiệt nhiên tiệt tự, ngư miệng bộ mọc ra hình tròn. Đây là nhà thương chất ngọc ngư điển hình tạo hình. Tây Chu sau đó liền không xuất hiện nữa. Miệng cá đã cục bộ vôi hóa. Xuất hiện xương gà bạch màu sắc. Thế nhưng vôi hóa chiều sâu rất cạn. Màu sắc cấp độ rõ ràng. Cùng ngư thân lớp mốc tia sáng cơ bản nhất trí. Khoan hãy nói. Bàng Đại Hải người này xem ra không quá như là đồ của người đam mê. Nhưng ít ra ở giám định cái này ngư hình bội thời điểm. Vẫn là rất lợi hại. Một ít lý do nói rất đúng chỗ. Bình thường người mới học không đạt tới hắn trình độ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.